Phong nhập phượng tê đường tiền. Chương 8, sự cố ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh rằng, cách tốt nhất để đối mặt với nỗi sợ là trực tiếp đối diện với nó. Dù thất bại hoàn toàn trong trận chiến, ở hành lang, Lộc Nhung tự thấy mình đã bớt sợ hãi người đàn ông đối diện hơn. Những ngày tiếp theo của cô diễn ra rất bận rộn. Cô dậy sớm, nấu một nồi cháo đơn giản, món ăn duy nhất mà cô biết nấu, nếu có thể gọi là một món ăn. Trong lúc đợi cháo sôi, Lộc Nhung vào phòng chính kéo Triệu Tinh Tinh, người thức khuya xem phim dậy. Buổi sáng, cô thường chỉnh sửa video từ buổi livestream tối qua, điều chỉnh âm thanh rồi tải lên. Đến khoảng 1 giờ chiều, Lộc Nhung bắt đầu buổi livestream ban ngày. Nội dung không cố định, thỉnh thoảng cô ra ngoài khám phá các quán ăn hoặc thực hiện một số bài đánh giá nhỏ. Chủ đề mới nhất là giá cả của các loại kem trên thị trường. Khi chuẩn bị đi mua kem, Lộc Nhung cười tươi rói, giơ điện thoại lên tự chụp và nháy mắt với ống kính. Cuộc sống mới bắt đầu rồi. Khi đến cửa hàng đồ uống lạnh, cô hiếm khi hào phóng. Chủ tiệm, mỗi loại kem lấy cho tôi một cái. Tiểu Tần, lấy kem cho cô Lộc. Chủ tiệm lớn tiếng gọi, nhưng vừa quay đầu lại. Trời ơi, giới trẻ bây giờ chạy nhanh thật. Cuộc sống mới kết thúc rồi. Lộc Nhung quyết định đi đường vòng đến siêu thị lớn cách đó vài con phố để mua kem. Cô chậm rãi mang đồ về nhà. Nghĩ rằng không thể đối đầu được thì tránh đi. Cố gắng tránh rắc rối và duy trì mối quan hệ hàng xóm bình thường. Khi vừa bước vào tòa nhà chung cư, Lộc Nhung ngạc nhiên khi thấy có người lạ đứng đó. Một người đàn ông mặc vest, cầm một bó hoa hồng lớn, bước đi qua lại như đang chờ đợi ai đó. Sắc đỏ lãng mạn của bó hoa khiến cô không thể không liếc nhìn vài lần. Gần như cùng lúc, người đàn ông cũng nhìn cô, ánh mắt sốt ruột chuyển thành sự say mê rõ rệt. Cô Lộc, cuối cùng cô cũng về. Anh ta nói, Lộc Nhung sững người, nhận ra giọng nói của anh ta. Đó là một fan hâm mộ nổi bật trên nền tảng livestream. Trước đây, các đàn anh trong giới livestream từng cảnh báo cô rằng không bao giờ được tiết lộ địa chỉ của mình cho fan, cũng không được gặp họ riêng tư. Một là để tránh phá vỡ ảo tưởng của họ. Hai là để bảo vệ bản thân. Tôi cuối cùng cũng tìm được cô rồi. Xem này, tôi đã mua hoa cho cô. Đẹp không? Tôi còn đặt chỗ rồi. Muốn mời cô đi ăn. Người hâm mộ tiến lại gần, giọng điệu hào hứng. Lộc Nhung không muốn tin rằng mình đang đối mặt với một kẻ theo dõi. Cô cảm thấy sự hưng phấn của đối phương, cẩn trọng nói chuyện, cố gắng không làm anh ta kích động. Cảm ơn anh vì bó hoa, tôi sẽ nhắc đến nó trong buổi livestream sắp tới. Livestream chẳng đáng gì, tôi có thể nuôi cô. Người hâm mộ đã theo dõi Lộc Nhung nhiều năm, biết rõ tình hình thu nhập của cô. Livestream sạch sẽ, không vi phạm, không dựa vào đại gia thì kiếm được bao nhiêu. Tôi thật sự thích cô. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được tận tay phá vỡ sự ngây thơ ấy, nụ cười của anh ta bắt đầu biến dạng. Anh ta không chờ đợi nữa, cứ thế mà sấn tới nắm lấy cổ tay cô. Cảm giác đau đớn ở cổ tay khiến Lộc Nhung hốt hoảng thốt lên. Tôi có bạn trai rồi. Vừa dứt lời, cổ tay cô được nới lỏng. Nhưng chưa kịp thở phào thì sức ép lại mạnh lên. Ai là bạn trai cô? Nụ cười trên mặt anh ta biến mất. Thay vào đó là ánh mắt u ám. Anh ta giữ chặt lấy cô, không để cô thoát. Ai cũng được. Có ai có thể giúp cô lúc này không? Nước mắt Lộc Nhung tuôn rơi, khi cô gần như tuyệt vọng thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Cao lớn phía xa, anh yêu ơi, ba từ bật ra trong sự khẩn thiết, giọng cô cao đến mức đèn cảm ứng trong hành lang đều bật sáng. Ánh sáng rọi xuống khuôn mặt Tần Bắc Phong, khiến vẻ lạnh lùng hàng ngày của anh trở nên dịu dàng. Không thực. Lộc Nhung chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mong đợi sự xuất hiện của người đàn ông này đến thế. cô không thể kìm nén nổi tiếng khóc. Anh yêu, như thể đáp lại lời gọi của cô. Tần Bắc Phong chậm rãi tiến lại gần. So với anh, thân hình của người hâm mộ kia nhỏ bé hơn hẳn, khiến anh ta không khỏi lo sợ. Anh ta muốn buông tay Lộc Nhung, nhưng nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đang đẫm lệ của cô, sự thèm muốn lại trỗi dậy. Anh là bạn trai cô ấy. Người hâm mộ cố gắng tỏ ra tức giận. Tần Bắc Phong không thèm để ý đến anh ta, chỉ nhìn thẳng vào Lộc Nhung, lạnh lùng nói, ai là bạn trai của cô? Sao lại thế này? Lộc Nhung không thể tin vào tai mình, đứng sững lại. Người hâm mộ như nhận ra điều gì, cười tâu toét, anh ta biết mà, cô gái mà anh ta để mắt tới sao có thể bị người khác chạm vào. Tôi và bạn gái cãi nhau thôi, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Người hâm mộ sung sướng nói, cãi nhau thì được, nhưng đừng làm cô ấy khóc. Tần Bắc Phong lạnh lùng như một người qua đường, cứ cãi đi. Giọng điệu thản nhiên của anh như đẩy Lộc Nhung xuống vực sâu tuyệt vọng. Với một hòn đá nặng đè xuống. Biết rồi, người hâm mộ mất cảnh giác. So với sự đê tiện của anh ta, ánh mắt Tần Bắc Phong vẫn không gợn sóng. Cách xử lý cụ thể thì, một cú đánh tay sắc lẹm vang lên trong không khí, rồi một tiếng rơi nặng nề xuống đất. Như thế này, Tần Bắc Phong lạnh lùng nói, một tay ôm lấy cơ thể mềm yếu của cô gái, bảo vệ vòng eo mảnh mai của cô. Cách chương.